Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 253, góc truyện audio.com, toàn bộ tài sản của Phong gia bị đem đi bán đấu giá. Do thế lực của Phong gia trải rộng cả mấy đại vương quốc rồi đến cả các công quốc, tin tức của Phong gia lúc nào cũng là nhanh nhất nên nàng dễ dàng nắm được những tin tức quan trọng. Phong Dương đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc, phải bán đấu giá các tài sản ở các công quốc đi mới may mắn tránh được kiếp nạn mà Thánh Linh cung giáng xuống. Về phần Dương Vũ, lai lịch của Dương Vũ là thần bí nhất, cũng không có ai biết thế lực nào đứng đằng sau hắn. Bởi vậy, không ai biết một chút gì về tin tức gia tộc hắn. Chỉ biết là Dương Vũ đã mất tích, không biết là hắn có bị Thánh Linh cung bắt về tổng đà không? Hay là như thế nào? Nỗi tức giận trong lòng khẽ bùng cháy mà không cách nào dập tắt được. Phong Vân một thân áo lam, y phục gọn gàng, che kín mặt, một đường thiểm trở về học viện Lai Nhân. Nhìn tấm biển cũ kỹ của học viện, tay nắm chặt thành quyền cơ hồ sinh đau. Mạc Nhan, Lâm Quỳnh, Phong Dương, Dương Vũ, người thì bị cướp đoạt chức vụ, người thì bị trục xuất khỏi gia môn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, người thì bị bắt đến tổng đà của Thánh Linh cung. Phong Vân cắn chặt răng, hai mắt tràn ngập lửa giận. Bản thân bọn họ đều là những người có tiền đồ rộng mở, vốn là người trên vạn người. Mà bây giờ chỉ vì giúp nàng mà rơi vào kết cục như vậy. Bị hủy bỏ chức vụ, bị đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, điều này đối với bọn họ là thương tổn quá lớn. Là nàng hại bọn họ, là nàng. Gió khẽ thổi qua, nhưng không thể dập tắt được cơn sóng nhiệt cuồn cuộn đang chảy trong người Phong Vân. Cách chương.